Chương 5. 0022 Thưởng Mỹ Đại Hội. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại nha. Tiểu mặt than trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại bày làm ra một bộ cùng các ngươi không phải rất quen bộ dạng, ngồi nghiêm chỉnh, mặt đơ thượng không có mỉm cười. Không ý cười liền không ý cười, dù sao chúng người đã thành thói quen nàng tấm kia không biểu lộ khuôn mặt nhỏ. Này không có chút nào sẽ ngăn trở bảy đóa hoa tiến lên cùng nàng nhận nhau nhiệt tình. Áo đo đương trước một bước cười hì hì chạy tới, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi nắm tiểu mặt than móng vuốt. Mặt đơ, ngươi cũng là đi tham gia thưởng Mỹ Đại hội A. Mặc Liên ung dung thản nhiên, nâng lên một cái cánh tay chặn áo đo Mỹ Nam chảo. Áo đo Mỹ Nam cảm giác chính mình giống như chạm đến một khối tấm sắt, hậm hực lùi về móng vuốt, liên tục trừng Mặc Liên mấy mắt, quay đầu y y nguyên cùng tiểu mặt than đối thoại, có phải là nha cái gì thưởng Mỹ Đại hội? Tiểu mặt than nguyên vốn không muốn để ý tới người này, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn là tiếp câu nói. Màu xanh biết phiêu tới, một mặt nhỏ ưu hoán xem xét kiểu kiểu đại nhân một chút, mặt đơ, lần trước xuân ý hội, ngươi chạy thế nào được nhanh như vậy nha. Luân gia cũng không kịp nói cho ngươi câu nói. Tiểu cô nương cầu sinh dục cực mạnh quay đầu nhìn Mặc Liên một chút, lập tức xê dịch ghế, tới gần bản thân phu quân. Không biết ngươi đang nói cái gì xuân ý sẽ? Đừng giả bộ. Áo đo màu xanh biết đồng thời khoát tay áo, ngày đó ngươi đã cứu chúng ta mộng ngộng, chúng ta còn chưa kịp cùng ngươi gửi tới lời cảm ơn, ngươi liền cùng tựa như thỏ nhảy cửa sổ chạy tiêu mục, ha ha, bản đại nhân sẽ chạy trốn nói bậy ngươi cái tám đạo. Ho khan khụ, khu. Mục Tinh Trần bị nước trà sặc một ngụm, đứng lên nói, các vị cùng xá muội biết không, không ngại trước vào chỗ nói chuyện a. Ngươi là mặt đơ đại ca a, đại ca ngươi tốt đại ca, ta là Lam Ảnh. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím vây quanh một trận lao nhau. Ai là ngươi đại ca? Mặc Liền trên trán hát tuyến trực nhảy, một gương mặt tuấn tú lạnh nặng đến sắc bạo phát hừ mộng ngộng, chúng ta ngồi, không để ý tới hắn. Áo đo lôi kéo phàm ngộng, kéo Trương Băng ghế ngồi vào tiểu mặt than bên cạnh. Mặt đơ, các ngươi đi tham gia thưởng Mỹ Đại hội không hỏi ngươi cái gì thưởng Mỹ Đại hội? Kiểu một không kiên nhẫn hỏi. Ngươi không biết? Áo đo một mặt hiếu kỳ nói, khuynh thành nữ nước nữ vương, rộng rãi mời thiên hạ Mỹ Nam. Trước đi tham gia thưởng Mỹ Đại hội nha. A nói đến cái này khuynh thành nữ nước tổ tiên, cùng các ngươi Mộc gia như có chút nguồn gốc đâu. Không biết ngươi có nghe nói hay không, qua ngươi Mộc gia tổ tiên bên trong, có vị gọi khuynh thành phu nhân. Kiểu Mộc đột nhiên quay đầu đi, ánh mắt lạnh buốt nhìn qua vị kia thao thao bất tuyệt áo đo nam tử, thấy thanh âm hắn càng nói càng nhỏ, không khỏi ngừng tạm đến, lắp bắp nói, sao, thế nào ngươi biết ta là ai? Kiểu Mộc ánh mắt giống như nước, lại lộ ra vạn phần hàn ý. Như thế nhìn chằm chằm cái kia áo đo Mỹ Nam. Thằng nhìn được trong lòng đối phương buồn chồn, nhịn không được lần nữa lắp bắp nói, đúng, đúng cha ta. Kiểu Mục lánh lạnh nhìn qua hắn, thấp giọng nói, ta giống như, cho tới bây giờ không nói qua cho các ngươi, thân phận của ta. Gần nhất một lần kia tiếp xúc, nàng chỉ nói cho Phàm Lo, họ Kiểu mà thôi. Thiên vận người Kiểu Mục trong tay đột nhiên nhảy ra một đóa thủy lam sắc hỏa hoa, đúng hay không cái? Cái gì? Thiên vận áo đo nam tử dọa đến kinh hô một tiếng, vội vàng hướng Phàm Ngộng sau lưng tránh đi. Nói ra mục đích của các ngươi, nếu không, tất cả đều cho ta lưu tại nơi này.